Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Mình, rồi tìm kiếm tất cả những thứ có thể trở thành vũ khí trong phòng, ví dụ như con dao trong phòng bếp, ví dụ như ổ điện bị hư vẫn còn hai cái dây điện. Nhưng bây giờ người này là Vạn Niên Thanh, Mạc Giao Giao phát giác mình đối với anh không có chút cảm giác nguy cơ nào, rốt cuộc là không coi anh ta là người, hay là tín nhiệm anh ta. Mạc Giao Giao không biết. Chỉ là vừa nãy Vạn Niên Thanh không trở về, một mình cô ở trong phòng suy nghĩ lung tung, không biết nên làm sao giải quyết Tề Hiên mời ngày mai, không có biện pháp an tâm. Nhưng kể từ khi Vạn Niên Thanh bị Mặc Ngôn mang vào trong phòng, dù là hiện tại anh ta say đến bất tỉnh nhân sự, cô vẫn buông lỏng không ít, cảm giác mắc nợ 6 chữ số cũng không còn đáng sợ như vậy. Có lẽ là bởi vì tịch mịch lúc có người làm bạn, người sẽ trở nên tương đối dũng cảm chăng? Mạc Giao Giao cảm thấy tối nay có thể chịu kích thích quá lớn nên mới khiến cho mình suy nghĩ lung tung, cô lắc lắc đầu, một tay đặt lên cái trán Vạn Niên Thanh, một tay vỗ phía sau lưng anh, từ từ ngủ thiếp đi. Sau khi hô hấp của cô từ từ trở nên đều đều, Vạn Niên Thanh đang vùi đầu trên cô ngẩng đầu, nhìn chằm chằm mặt cô lúc ngủ một lát, hôn trộm một cái, lại vùi đầu xuống, đồng thời trong miệng lẩm bẩm, nhìn được thật vất vả. Mạc Giao Giao có một bi ai chính là cho dù là ngày nghỉ hay là thời gian làm việc. Chỉ cần vừa đến 7 giờ thì tự nhiên tỉnh, sau đó sẽ rất khó ngủ, không thể ngủ thêm một chút thật sự cảm thấy là một tổn thất rất lớn. Mà bây giờ Mạc Giao Giao lại thấy may mắn mình có tổn thất như vậy, bởi vì nếu không phải tỉnh lại lúc 7 giờ, chỉ sợ thêm một chút nữa xương cổ và cột sống cổ đều thành tật phải đi khám ở tất cả các khoa chỉnh hình. Bị người ông cả một đêm không nhúc nhích, Mạc Giao Giao khắc sâu biết được loài người thật ra hoàn toàn không có thiên phú làm ông gối. Trong những tiểu thuyết kia viết cái gọi là ông cả đêm thật ra thì cũng chỉ là thỉnh thoảng mà thôi, hơn nữa nếu không ngủ thành thật, cả hai người cũng chỉ thỉnh thoảng ông một cái rồi tới nửa đêm cũng phải mỗi người đi một ngã. Hoạt động khiến cho cơ thể đau nhức, cô sờ sờ cái trán Vạn Niên Thanh, phát hiện không nóng như tối hôm qua, lại khôi phục nhiệt độ mát mẻ của thực vật lúc trước. Lúc này cô thả lỏng, đẩy Vạn Niên Thanh một cái, đứng lên, giọng nói hết sức không khách khí, kho khe. Kho khe, Vạn Niên Thanh phát ra tiếng ngáy rất nhỏ. Vạn Niên Thanh, anh khôi hài đấy à? Vì sao lúc trước tôi đẩy anh, tiếng ngáy nào cũng không có, sau khi đẩy anh thì lại ngáy hả? Trong thanh âm Mạc Giao Giao không đè nén được mùi thuốc súng, người đang nằm ở trên người cô nghe thấy lời này, vụt một cái đứng dậy, hướng về phía Mạc Giao Giao cười nói, đây không phải trở về chỗ cũ sao? Trở về chỗ em gái anh ấy. Mạc Giao Giao tuyệt không cảm thấy tối hôm qua có cái gì đáng giá. Trên người hết đau đớn lại đau đớn, cô đã nghĩ tới hôm nay muốn đi massage. Dù sao món nợ 6 con số đã nợ rồi, cô còn đau lòng mấy trăm đồng phí massage làm gì? Liếc mắt nhìn Vạn Niên Thanh, ngốc à! Uống nhiều rượu như vậy, Vạn Niên Thanh sờ sờ mũi, không phải nói trên bàn ăn chính là chiến trường sao? Có thể trấn được nhân tài có thể bắt được đối thủ, sau đó anh kéo tay Mạc Giao Giao, đôi mắt sáng trong suốt nói, anh khiến cho mọi người cả bàn đều uống gục, mắt Mạc Giao Giao tròn lên. Anh uống bao nhiêu, lúc uống tới chai thứ ba cũng không còn nhớ gì nữa, rượu trắng sao? Trắng, đồ uống, uống rượu trắng như anh là uống độc dược. Mạc Giao Giao dưới cơn nóng giận bắt đầu lấy tay chỉ vào trán Vạn Niên Thanh, có người uống rượu như vậy sao? Để cho người khác uống tới gục xuống, sau này ai còn dám ký hợp đồng, còn dám uống với anh? Bình thường uống rượu đều là rót rượu cho người ta hứng trí đầu óc không tỉnh táo nhưng vẫn còn có trí nhớ mới có thể làm xong việc. Anh khiến cho mọi người đều gục hết thì lấy ai ký hợp đồng đây, hơn nữa cuối cùng anh cũng tự mình uống tới gục, anh còn nói tới buôn bán gì? Biết cảnh giới tối cao của uống rượu là cái gì không? Thâm tàng bất lộ, cô nói một câu Vạn Niên Thanh lui về phía sau một bước, đến cuối cùng thối lui đến chân tường không thể lui được nữa thì Vạn Niên Thanh cầm tay Mạc Giao Giao, dịu dàng nói, ta biết rõ rồi, về sau sẽ học một chút, sau đó anh cười cười, biết em quan tâm anh. Mạc Giao Giao rùng mình một cái. Vội vàng rút tay về. Vạn Niên Thanh mới vừa rồi dùng ngón tay ma sát bàn tay của cô, làm cho toàn thân cô run rẩy một hồi, tóc gáy đều dựng lên. Anh chỉ nói giỏi thôi, cô nhìn chằm chằm Vạn Niên Thanh, cẩn thận đừng lưu lại hậu di chứng gì. Vạn Niên Thanh vui vẻ nói, biết Giao Giao em quan tâm anh. Thật ra thì không có sao, chỉ là trên người anh nóng một chút, lần sau anh uống được một nửa thì sẽ nghĩ biện pháp sử dụng pháp lực bức ra, như vậy cho dù uống cạnh cả chai cũng không có chuyện gì. Mạc Giao Giao thấy anh vẫn có bộ dạng như trước kia, dần dần yên tâm, thanh âm cũng nhẹ nhàng chút, trên người còn khó chịu nữa không? Vạn Niên Thanh vui vẻ, đem đầu lắc như trống, không khó chịu không khó chịu. Đều bởi vì tối hôm qua Giao Giao ngủ cùng anh, cảm giác này, Anh vừa định nói, đây đều là sức mạnh của tình yêu, lỗ tai đã bị kéo lấy, thanh âm Mạc Giao Giao có chút âm trầm, người nào ngủ với anh? Vạn Niên Thanh liền vội vàng lắc đầu, không có, tối hôm qua anh ở trong chậu hoa ngủ suốt đêm. Mạc Giao Giao hài lòng gật đầu, lúc này mới thu tay lại, ai ngờ tai thính lại nghe thấy Vạn Niên Thanh than thở một câu, nhanh như vậy đã thả tay, sớm biết đã thừa nhận. Vạn Niên Thanh, nhanh chóng đi làm bữa sáng cho tôi đi. Chậm một giây tôi ngay cả cái chậu hoa lẫn anh đều ném ra ngoài. Mạc Giao Giao bây giờ là không việc làm, Vạn Niên Thanh lại phải đi làm. Anh đã làm bữa sáng thơm ngào ngạt, sau đó phơi mặt trời một lát rồi tinh thần phấn chấn ra khỏi cửa. Mạc Giao Giao lắc đầu, thật không hổ là Vạn Niên Thanh, nếu là cô uống tới trình độ như Vạn Niên Thanh, ngày hôm sau khẳng định sợ không dậy nổi nữa. Đấm đấm bả vai, cô quyết định hôm nay nghỉ ngơi và hồi phục một ngày, chuẩn bị đầy đủ buổi tối đi hẹn Tề Hiên. Ít nhất phải đem tay chân trở lại nhanh nhẹn, đến lúc đó có tình huống gì đột ít nhất đường chạy vẫn còn dễ dàng. Ra khỏi chỗ massage lại tới phòng tập thể hình hoạt động một lúc, lại đi mua mấy thứ trang trí phòng, một ngày đã bất tri bất giác trôi qua. Sau khi hết bận, Mạc Giao Giao ngồi ở trong nhà, đầu óc hỗn loạn, vẫn suy nghĩ không đoán được dụng ý của Tề Hiên. Cô không hề nói ra chuyện này đối với bất kỳ ai, bởi vì chuyện này thật quái dị, Mạc Giao Giao cảm thấy việc này cũng không phải đơn thuần do vị phu nhân kia trả thù. Bên trong không chừng còn có chút nội tình, cũng bởi vì như thế cô quyết định tối nay tới chỗ hẹn. 6 giờ rưỡi lúc điện thoại di động vang lên, vừa nhìn là số Tề Hiên, cô nghe máy, nghe thấy đối phương nói, xuống nhà. Mặc một bộ quần áo thoải mái đi xuống nhà, Tề Hiên vừa nhìn thấy bộ dạng của cô thì nhíu mày, mặt Mạc Giao Giao vô tội, anh cũng biết tôi nghèo còn thất nghiệp, làm sao có lễ phục đi chỗ cao cấp ăn cơm. Lên xe, Tề Hiên mở cửa xe ra, để cho Mạc Giao Giao ngồi ở chỗ tay lái phụ. Mạc Giao Giao có chút ngạc nhiên hỏi, Tề tiên sinh, tối hôm qua với tối nay anh đều trực tiếp tới cửa nhà tôi, lại không hề hẹn trước, chẳng may tôi không có ở nhà thì sao? Tề Hiên nhướng mi, không phải cô đều ở nhà sao? Anh điều tra tôi, Mạc Giao Giao cau mày, người này sẽ không biến thái như vậy chứ? Điều tra thì có, nhưng không tới trình độ theo dõi, tôi tin tưởng phán đoán của mình, Tề Hiên ung dung nói. Mạc Giao Giao biểu môi, cô thật không biết nên nói cái gì cho phải rồi, là tổng giám đốc đầu tư mạo hiểm. Nhất định thực tế phải có năng lực phán đoán chuẩn xác và dũng khí, cô cảm thấy Tề Hiên hoàn toàn thích hợp làm nghề này, khó trách hai năm qua Tề gia nổi danh như vậy đấy. Xe đi về phía Bắc, Mạc Giao Giao lấy điện thoại di động ra kiểm tra bản đồ một cái, phát hiện Provence không phải đi hướng này, liền nhìn Tề Hiên một cái. Tề Hiên giống như biết cô đang suy nghĩ gì, quần áo kia của cô nói không chừng ngay cả cửa người ta đều không cho cô vào, đi mua quần áo trước, tại sao nhất định phải đi Provence? Thật ra thì nhà hàng ăn tùy tiện nào cũng được mà, Tề Hiên cười nhạt một chút, nhà hàng ăn hạng sang một chút đều là phòng chung, chỉ có cái loại Provence khoe khoang lại ưa thích lãng mạn mới có bàn ăn vừa có thể để cho hai người thân mật lại không sợ bị nghe trộm. Chỗ chung phòng cô sẽ tới sao? Mạc Giao Giao lắc đầu, nếu là phòng chung, cô thà bị lên tòa án cũng sẽ không tới, đi Provence vẫn an toàn hơn. Tề Hiên mang theo cô đi vào một cửa hàng cao cấp. Cho nên nói người có tiền mua quần áo hoàn toàn không cần quan tâm thời gian, người ta buôn bán 24h, loài tiểu dân giống như cô cũng chỉ có thể chờ ban ngày cửa hàng mở cửa chen lấn tới lui với một đống người. Vị tiểu thư bán hàng giúp Mạc Giao Giao chọn lựa một bộ váy dài màu lam đâm, sau khi Mạc Giao Giao quan sát, cảm thấy bộ quần áo này kín đáo, rất bảo thủ, lúc này mới đi vào phòng thử đồ thay quần áo. Sau khi ra ngoài Tề Hiên kiểm tra một chút, gật đầu một cái, người dựa vào quần áo. Mạc Giao Giao không biết là anh ta đang khen hay tổn thương cô, đoán rằng từ ngữ ca ngợi cũng chỉ là dành cho quần áo. Sau khi dẫn Mạc Giao Giao đi làm một cái đầu đơn giản, lúc này mới lái xe đi Provence, lúc tới nhà hàng đã 8 giờ. Luôn có một loại cảm giác đi lên pháp trường, Mạc Giao Giao hít sâu một hơi, kéo tay Tề Hiên đi vào. Provence không hổ là chỗ hẹn hò của người có tiền, Mạc Giao Giao vừa đi vào đã cảm thấy nếu như hôm nay cô không phải là bị người ta dùng 6 con số uy hiếp mà tới. Nhất định sẽ yêu người đàn ông đưa cô tới nơi này, cả phòng ăn trang hoàng không hoa lệ, mà mang theo một chút mông lung, ánh đèn thiết kế để cho người ta cảm thấy giống như mình đang lạc vào trong giấc mộng. Bản thân là sinh vật cảm tính, phụ nữ ở trong hoàn cảnh như vậy rất dễ dàng vì cảm động mà làm ra một chuyện sau đó nhớ lại khiến cho mình sẽ phải hối hận, bởi vì tất cả ở đây quá mộng ảo. Nhưng Mạc Giao Giao chỉ cảm thấy tan nát, hiện tại cô như là phạm nhân bị áp tải lên pháp trường để chết vậy. Nếu không đem gương mặt đẹp trai của Tề Hiên tưởng tượng thành tờ giấy bạc 100, cô sợ rằng sẽ lập tức chạy trốn. Bởi vì thật là quái dị, người đàn ông này rõ ràng là không có chút cảm giác nào lại đưa cô đi tới chỗ cảm xúc dễ dàng lẫn lộn này, rốt cuộc là tại sao? Cứng đờ ngồi ở trên ghế, Mạc Dao Dao ưỡng thẳng lưng, chờ Tề Hiên làm khó dễ. Ai ngờ lúc này người phục vụ vừa mới kéo cô ra giúp cô lại cầm một bó hoa hồng to đi tới, vô cùng lịch thiệp cúi người xuống, đem hoa hồng đưa tới bên tay Mạc Dao Dao, cười đến cực kỳ dịu dàng, tiểu thư, đây là Tề tiên sinh tặng cho cô. Mạc Dao Dao nhìn đóa hoa hồng cực to kia, trên mặt cánh hoa còn giọt sương động lại, có vẻ vô cùng xinh đẹp, không biết giọt sương kia là nước cất tạo ra, hay là dùng hệ thống cung cấp nước uống tạo ra. Nhìn đóa hoa nở rộ, đầu óc Mạc Dao Dao quái dị chuyển tới Vạn Niên Thanh, cô nhớ tới lần đầu tiên tiếp xúc với Vạn Niên Thanh vào ban đêm đó, anh ta dịu dàng nắm tay cô nói, Dao Dao, giúp anh truyền phấn đi, nghĩ như vậy lại nhìn đến bó hoa hồng đỏ kia, dung lượng bộ não của Mạc Dao Dao có chút không đủ dùng, hỗn loạn dị thường. Đóa hoa kiều diễm kia với tư thế ngồi tiêu chuẩn hai chân mở rộng 45 độ để lộ ra đóa hoa nhỏ kia của Vạn không ngừng hiện lên ở trong đầu cô, giống như phim điện ảnh vậy. Tay người phục vụ ở bên có chút cứng lại, giữ vững tạo hình lịch thiệp cầm bó hoa khom lưng rất là khổ ép, trong chốc lát tay hơi run run, eo cứng lại, còn phải giữ vững nụ cười mỉm đối với vị tiểu thư có vẻ mặt giống như thấy quỷ này công phu tay liền chua, eo liền cứng, còn phải giữ vững mỉm cười đối mặt cái biểu tình này. Lúc trước anh ta còn thấy kỳ quái, việc tặng hoa này bình thường đều là anh ta chuẩn bị tốt rồi giao cho nhà trai, sau đó nam sĩ đưa cho nữ sĩ. Bình thường trong tình huống như vậy, cho dù vị nữ sĩ kia có cảm tình với vị nam sĩ kia hay không cũng sẽ mừng rỡ nhận lấy hoa, cũng sẽ nhẹ nhàng nói tiếng cảm ơn với nam sĩ. Vì sao hôm nay vị nam sĩ này muốn mình đưa mà không phải tự tay mình đưa, hóa ra là bởi vì vị cô nương này không chịu nhận. Dĩ nhiên cũng có nữ sĩ nhận hoa xong liền nện luôn hoa ở trên đầu nam sĩ. Nhưng từ trước tới nay không hề có người đến hoa cũng không nhận. Hơn nữa nhìn nét mặt vị tiểu thư này giống như hoa này giống như vật gì có độc vậy, chạm vào sẽ bị bệnh truyền nhiễm. Tề Hiên cùng phục vụ có cùng một cảm giác, anh một mực quan sát biểu hiện của Mạc Dao Dao, giống như là đang kiểm tra sản phẩm. Bình thường anh quyết định đầu tư cái hạng mục nào trước, cũng sẽ làm rất nhiều chuẩn bị. Lần đầu tiên ẩn danh muốn mời Mạc Dao Dao ăn cơm là bắt đầu kế hoạch, tiếp theo đi tới nhà cô Hương sư vấn tội cũng trong kế hoạch. Chẳng qua về sau tình huống có chút không khống chế nổi, ít nhất trong kế hoạch của Tề Hiên không có một mục đi bệnh viện băng bó vết thương này, đến bây giờ cánh tay anh vẫn còn sưng, nghe nói phải dưỡng thường một hai tuần nữa. Bởi vì cảm thấy có chút mất mặt, anh vẫn không cho người khác biết anh bị thương, cho nên hôm nay mới một tay lái xe tới đón người. Thật ra thì việc này rất nguy hiểm, nhưng anh tin tưởng kỹ thuật của mình, cũng biết bình thường ở trung tâm thành phố là tiểu điểm kẹt xe. Trên căn bản hai xe có đâm phải nhau cũng không có chuyện gì, bởi vì tốc độ quá chậm. Bởi vì không ngờ bị thương, Tề Hiên cảm giác mình có thể tặng hoa thử dò xét một Mạc Dao Dao cái, hẳn là sẽ tạo nên tranh cãi. Chẳng qua là anh không nghĩ tới Mạc Dao Dao sẽ dùng vẻ mặt như thế nhìn bó hoa kia, tay vẫn giữ lại, không chịu nhận lấy. Vì vậy anh nói, tôi tưởng là phụ nữ đều thích như vậy, chẳng lẽ cô không thích? Lúc này Mạc Dao Dao rõ ràng có chút đứt gân não, không hề nghĩ ngợi mà trả lời. Trước kia tôi rất thích, chỉ cần có người tặng hoa tôi nhất định sẽ rất vui vẻ, cũng đem hoa ngửi tới ngửi lui cuối cùng để vào trong bình hoa cho đến khi khô héo. Nhưng kể từ khi tôi biết rõ hoa chính là bộ phận sinh dục của thực vật, mỗi lần tôi nhìn thấy hoa sẽ nhớ tới mình trước kia là cái dạng gì, đối với bộ phận sinh dục của người ta làm cái gì. Hơn nữa, đủ rồi, Tề Hiên thật bình tĩnh cắt đứt lời nói của Mạc Dao Dao, cũng trực tiếp nói với phục vụ mang hoa đáng thương bị bỏ qua, anh để hoa xuống đi. Phục vụ đem hoa hồng đặt ở trước mặt Mạc Dao Dao, dường như bỏ chạy trối chết, bỏ lại Mạc Dao Dao ngẩn người trừng mắt trước bó bộ phận sinh dục. Tề Hiên nhìn cô nói, không thích thì vứt đi, anh có thể vứt giúp tôi không? Không thể, tôi đang tỉnh lại trước mình đã làm bao nhiêu thứ theo lời cô nói là điên rồ, tạm thời o lời hai hàng, tạm thời chưa muốn làm lại lần nữa. Vì vậy bó hoa đáng thương kia cứ đặt ở trên mặt bàn như vậy, cho đến lúc mang thức ăn lên mới bị người cầm đi. Mạc Dao Dao không hiểu tại sao Tề Hiên phải nói như vậy, dù sao cô với Tề Hiên không giống nhau. Thật ra thì người chân chính biết thân phận của đóa hoa như cô có rất nhiều, nhưng không có một người nào đối mặt với một hoa yêu như cô. Nhìn thận bộ dạng của đóa hoa trắng nhỏ kia sau khi biến thân, cô kích động như thế là có lý do. Đổi thành bất kỳ người phụ nữ nào nhìn thấy 99 đóa bộ phận sinh dục ở trước mặt mình cũng sẽ kích động, nhưng Tề Hiên kích động cái gì? Được rồi, chỉ có thể nói trí tưởng tượng của người này tương đối phong phú. Đoán chừng là sau khi nghe cô nói xong, cảm thấy ghê tởm. Mạc Dao Dao phát hiện mình không khẩn trương như lúc mới bước vào Provencer, giống như tảng đá bị ép ở trước ngực đã được mở ra. Không thể không nói sức mạnh của đóa hoa vạn niên thanh mạnh mẽ vô cùng, hiện tại cô không đem đầu Tề Hiên thành tiền cũng có thể ổn định ngồi ở chỗ này rồi. Sau khi tỉnh táo lại, Mạc Giao Giao cảm giác mình có thể đối mặt tất cả sóng gió, trước tiên cô sắp xếp hợp lý mở miệng nói, Tề tiên sinh, tôi nhớ anh tới tìm tôi không chỉ là đơn giản ăn cơm như vậy chứ. Có chuyện gì cứ công bằng nói hết ra trước, chúng ta mới có thể đạt được hiểu biết chung không phải sao? Tề Hiên nhàn nhạt nói, ăn cơm trước, sau khi ăn xong lại nói, đây luôn luôn là thói quen của anh, loại chuyện vừa ăn vừa nói chuyện loại chuyện đối với Tề Hiên mà nói là chuyện rất thất lễ. Nói xong cũng bắt đầu đối phó với món khai vị trước mặt anh, quy củ của đồ ăn Pháp rất nhiều, từng món ăn cũng theo thứ tự được đưa lên, đầu tiên là món khai vị, sau đó mới tới món chính, thứ tự của món chính cũng rất phiền toái, cuối cùng mới là đồ ngọt. Thú vị nhất chính là ở trong mắt Mạc Giao Giao loại nhà hàng ăn này đều chỉ là ăn trang hoàng, căn bản những món ăn đều không đủ no, món ăn lãng mạn không phải là thức ăn ngon. Thật ra thì màu sắc của món ăn không tồi, chẳng qua trong mỗi một món đều có quá ít, về điều này thì cô thích ăn no bụng hơn, nhưng Tề Hiên là một người đàn ông rất bận rộn, dày vò đến hơn 8 giờ tối mới ăn cơm, vì vậy ăn đồ này rất khó no, hơn nữa anh không thích ăn đồ ngọt, cuối cùng đồ ngọt đều bị Mạc Giao Giao quét sạch. Sau đó Tề Hiên vẫn đói bụng nghe Mạc Giao Giao nói, Tề tiên sinh, hiện tại chúng ta có thể nói chuyện chính sự rồi. Tề Hiên gật đầu một cái, cô nghĩ trả hết nợ nần như thế nào rồi sao? Mạc Giao Giao lắc đầu, làm một người không có công việc, tôi không biết làm sao để bồi thường cái khoản rõ ràng nhìn thấy là lừa gạt này. Hoặc là đối với anh mà nói đây chỉ là không đáng kể, nhưng đối với tôi mà nói là 1-2 năm tiền lương, còn phải không ăn không uống không chi những khoản cần thiết mới có thể để giành được. Tôi cũng đã nghĩ lên tòa án, nhưng khi lên tòa án thì chi phí tôi cũng không chịu nổi, hơn nữa kiện lên tòa án với anh tôi cũng không có lợi thế gì, căn bản không có bất kỳ phần thắng. Nhìn khóe môi Tề Hiên có chút nhếch lên, Mạc Giao Giao nói tiếp, không phải anh cũng biết rõ tôi biện pháp gì cũng không có, mới tới uy hiếp tôi sao? Rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ, tôi tin tưởng trong lòng anh đã có ý định rồi. Tề Hiên gật đầu một cái, cô rất thông minh, mồm miệng cũng rất lanh lợi. Hiện tại tôi cần một thư ký có đầu óc một chút, cũng có thể gọi là phụ tá tổng giám đốc, cô có hứng hay không? Đãi ngộ sẽ là dành cho nhân viên chính thức, không cần thực tập, hơn nữa tôi cũng sẽ không truy cứu tới món nợ của nhân viên nữa. Mạc Giao Giao có chút theo không kịp ý nghĩ, Tề Hiên làm ra động tĩnh lớn thế này chính là vì cho một kẻ hiện tại nghèo rất mùng tơi như cô một công việc, thật ra thì cô vẫn còn đang nằm mơ sao? Hay là đầu óc Tề Hiên có vấn đề? Lúc này cô nghe thấy Tề Hiên nói tiếp. Cô cũng không cần phải làm quá nhiều, chỉ cần nhận văn kiện, tiếp vài cuộc điện thoại, sửa một chút hồ sơ là được. Hơn nữa tôi vẫn còn có 2 trợ lý nữa, có chuyện gì không hiểu cô có thể hỏi bọn họ. Ý chính là cái gì cô cũng không cần làm, Tề Hiên sẽ cho không cô bắt đầu làm việc. Mạc Giao Giao cảm thấy không phải cô ù tai chính là đầu óc Tề Hiên có vấn đề. Xin hỏi, ưu đãi này còn có cái điều kiện tiên quyết gì sao? Mạc Giao Giao cảm thấy bên trong vẫn còn có điều kiện. Ai ngờ Tề Hiên cười. Cười đến như thể đã dự liệu trước, không có, chỉ cần cô ngây ngô ở phòng làm việc của tôi, có lúc cần thì đi theo tôi bàn chuyện làm ăn hoặc dùng bữa nếu có thể. Tôi bảo đảm sẽ không xuất hiện người len lét đưa cho thẻ mở cửa phòng khách sạn cho cô, dĩ nhiên tôi cũng sẽ không. Cho nên cô có thể bớt lo lắng đi, tôi cũng là người có đạo đức. Mạc Giao Giao cân nhắc một cái hiện tại cho anh ta một cái bạt tai rồi bỏ đi lại càng vác thêm nhiều nơ hơn, so sánh xem cái nào tương đối có lợi. Cuối cùng đáng xấu hổ bị thua bởi nhân dân tệ thiên hạ đệ nhất, cô cũng không muốn lượn lờ xung quanh tòa án, vô cùng trực tiếp hỏi, rốt cuộc anh muốn làm cái gì, để cho tôi tới công ty của các anh uổng công nuôi sống một người có ý nghĩa gì, đối với tôi mà nói, ý nghĩa rất lớn. Tề Hiên đứng lên, chuyện đã bàn bạc xong xuôi, chúng ta có thể đi về. Ngồi trên xe thì Tề Hiên còn nói, cô có một người bạn tên là Tô Huyền, thật ra cô có thể hỏi cô ấy một chút, nói không chừng cô còn chưa hỏi ngày mai cô ấy sẽ tới tìm cô rồi. Đưa Mạc Giao Giao tới tầng dưới, cuối cùng Tề Hiên nói một câu, một tuần lễ sau, hoặc là đi tới trình diện ở công ty tôi, hoặc là trả sạch món nợ này, tôi không chấp nhận trả tiền nhiều lần, sau đóng cửa xe bỏ đi như một làn khói, thần sắc Mạc Giao Giao quái dị đứng ở dưới nhà ngẩn người, người này. Đầu óc không phải có vấn đề chứ? Cô đem mẹ anh tức tới mức phải vào viện, anh ta không nên đưa tới công việc lương cao ở công ty mình cho cô chứ, việc này. Vẫn nên đi tìm Ami hỏi một chút xem cái tên Tề Hiên này có tiền sử bệnh tâm thần hay không thôi. Trên thực tế Ami cũng không giống như lời nói của Tề Hiên tới tìm Mạc Giao Giao sáng hôm sau, mà chạy tới buổi tối hôm đó. Mạc Giao Giao từ lúc trở lại từ Provence đã gần 11 giờ,

Nhưng lần này Mạc Giao Giao cũng không quá gấp, cô đi tới công ty Tề Hiên chỉ là muốn đem mọi chuyện nói rõ ràng. Hơn nữa cô cảm thấy nếu đi hôm nay nói không chừng sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn. Đến tòa nhà địa ốc cao tầng của Tề Thị, Mạc Giao Giao vừa khinh bỉ sự chênh lệch vạn ác giàu nghèo, vừa đi vào thang máy. Kể từ khi Tề Hiên tiếp nhận việc làm ăn của Tề Thị, trừ những thứ sản nghiệp bất động căn bản bên ngoài kia, có tiền dư cũng được anh cầm đi đầu tư cái này đầu tư cái kia. So với mình phí hết tâm tư làm khai phá làm nghiên cứu, Tề Hiên thích hơn lấy tiền nuôi tiền, làm kẻ phía sau màn thu tiền. Tòa địa ốc buôn bán, Tề Hiên chỉ chiếm một tầng lầu trong đó, toàn bộ còn sót lại cho một xí nghiệp vừa thuê. Tiền thu hàng năm đối với Mạc Giao Giao mà nói chính là một con số thiên văn. Sau khi báo danh ở chỗ tiếp tân, được một anh trực điện thoại đưa tới phòng làm việc của Tề Hiên. Vì sao ở chỗ tiếp tân lại là anh mà không phải là một cô gái xinh đẹp? Nguyên nhân là ở trong công ty Tề Hiên, từ 20 đến 40 chỉ có đàn ông không có phụ nữ. Điều này đã tạo thành tình trạng quái dị nhà vệ sinh nam luôn đầy ắp mà nhà vệ sinh nữ chỉ có bác gái quét sân sử dụng. Nếu không phải là bởi vì trước đây Tề Hiên bị Ami truy tung ra tin đồn với nữ minh tinh, Mạc Giao Giao thật muốn hoài nghi anh ta thật ra là một kẻ gay rồi. Nghe nói công ty bọn họ có cái loại sắp xếp nhân viên quá dị như vậy là bởi vì Tề Hiên đã từng trải qua một cuộc tình yêu văn phòng. Kết quả của tình yêu này là nhà gái hóa thân vô gian đạo, ăn trộm bí mật làm ăn của công ty. Còn có một lần là nữ thư ký của Tề Hiên vu khống Tề Hiên lợi dụng chức quyền uy hiếp cô ta làm một chút chuyện không đoan trang, lúc ấy huyên náo rất nghiêm trọng, thiếu chút nữa đưa lên tòa án. Mặc dù hai lần này tổn thất của Tề Hiên đều không nặng, nhưng từ đó về sau trong công ty Tề Hiên cũng không để phụ nữ dưới 40 tuổi trở xuống. Chỉ là theo ý kiến của Mạc Giao Giao, thật ra thì như vậy cũng không bảo hiểm được, người nào quy định đàn ông không thể xuất hiện việc quấy rối. Hơn nữa anh chàng dẫn cô tới gặp Tề Hiên, dáng dấp môi hồng răng trắng, đứng là một tiểu thụ. Vào phòng làm việc phát hiện Tề Hiên đang bận, hai trợ lý chạy tới chạy lui, một lát tra tài liệu một lát ghi vào computer. Mạc Giao Giao nhìn một lát cũng không biết bọn họ đang bận cái gì. Tề Hiên ngẩng đầu từ trong một đống văn kiện nhìn thấy Mạc Giao Giao, đầu ngón tay hướng trên ghế salon tiện tay chỉ, ngồi đi. Mạc Giao Giao dĩ nhiên sẽ không nghe lời như vậy, hẹn cô tới là Tề Hiên, tại sao cô là kẻ bị gọi tới còn phải đợi. Vì vậy cô nói, Tề tiên sinh, ngài bận tôi không có ý kiến, chỉ là ít nhất đem hợp đồng cho tôi nhìn một chút, cũng để tôi suy nghĩ một chút. Nếu Tề Hiên để cho cô tới ký hợp đồng, tin rằng hợp đồng đã chuẩn bị tốt lắm. Quả nhiên anh lấy ra một sấp văn kiện từ trong cái đống văn kiện kia, đưa cho Mạc Giao Giao, tự mình xem đi, không có vấn đề thì ký tên sau đó đi nhận thẻ nhân viên trực tiếp đi làm, tiền lương bắt đầu tính từ đầu tháng, hôm nay đã là ngày 17, nếu tiền lương tính cả tháng, vậy coi như cô được lời hơn nửa tháng. Mạc Giao Giao cũng dứt khoát, nhận lấy văn kiện ngồi an vị ở trên ghế sofa lật ra xem, hoàn toàn coi ba người bận rộn kia trở thành không khí. Sau khi cặn kẽ nhìn qua hợp đồng một lần, Mạc Giao Giao không thể không bội phục Tề Hiên, dường như anh ta đã đưa tất cả điểm mấu chốt của mình vào. Trên hợp đồng nói Mạc Giao Giao mỗi tháng có 4 ngày nghỉ phép, có ngày nghỉ theo luật pháp quy định, mỗi ngày thời gian làm việc 8 giờ, sáng 9 giờ chiều 5 giờ, ngày nghỉ làm thêm giờ hoặc tiền làm thêm giờ thời gian ra ngoài làm việc mỗi ngày đều cao gấp 3 tiền lương, bảo hiểm đều không tồi. Mà hợp ý nhất chính là, kỳ hạn của hợp đồng là 3 năm. Nếu trong thời gian này của hợp đồng một trong hai bên không tuân theo sẽ phải bồi thường tổn thất cho đối phương một con số rất lớn. Mạc Giao Giao rất muốn chính là cái điều cuối cùng, ngộ nhỡ Tề Hiên đến lúc đó nhìn cô không vừa mắt ở một phương diện nào đó muốn một cước đá cô, đến lúc đó anh ta còn phải bồi thường tổn thất. Hợp đồng hợp ý như vậy còn cần lo lắng cái gì nữa, Tề Hiên không đòi tiền lại còn cho cô công việc, cô cự tuyệt nữa chính là kẻ ngu rồi. Về phần mình thật sự có bản lãnh đuổi được Lý Tiêu đi hay không? Thì không phải là vấn đề Mạc Giao Giao cần lo lắng, đây là Tề Hiên tự mình quyết định, cô không cần thiết lo lắng hộ anh ta. Lại nhìn một lần, cảm thấy không có cạm bẫy gì, Mạc Giao Giao cầm bút ký tên, đưa một bản cho Tề Hiên. Tề Hiên cũng không ngẩng đầu, kết quả hợp đồng để lại vào trong túi hồ sơ, lúc này một trợ lý đi tới thuận tay liền đem túi hồ sơ lấy đi bỏ vào phòng hồ sơ rồi. Động tác này như nước chảy mây trôi, hai người phối hợp phải không chê vào đâu được, hiển nhiên không phải một sớm một chiều có thể luyện ra được. Mạc Giao Giao âm thầm gật đầu, xem ra lời đồn đãi Tề Hiên là gay cũng không nhất định là truyền thuyết, thật ra thì, lúc đi làm oán thầm ông chủ cũng là chuyện rất vui sướng. Mạc Giao Giao lại bị mang tới phòng HR xin phép, sau đó nhận thẻ nhân viên. Đó là một tấm thẻ nhân viên vô cùng to lớn, được buộc bởi hai đầu dây lớn, Mạc Giao Giao thẫn thờ đem cái biển viết thư ký tổng giám đốc đó đeo lên cổ, mơ hồ cảm giác mình đang đeo xích chó trong truyền thuyết. Thật ra thì cũng không khoa trương như vậy, chỉ là thẻ nhân viên đó so với các công ty khác thì lớn hơn một chút, chính mình càng rõ ràng hơn thôi. Chẳng qua là cái loại thẻ nhân viên này mà lớn hơn chút nữa có thể thành tấm bảng, chính là cái loại bảng mà trong phim Mỹ tù nhân lúc chụp hình dơ lên. Không phải cô oán thầm, mà là cô thật không rõ Tề Hiên để cho cô mang theo cái này là vì sao, chỉ sợ người khác không nhìn thấy hay sao. Trên thực tế tất cả mọi người nhìn thấy, khi cô treo bảng hiệu ngồi ở chỗ ngồi được sắp xếp của mình, lúc đang hướng về phía computer chơi bài, trợ lý Nhất Hào bận rộn dị thường phía sau cô nhìn thấy, phục một tiếng, ngay sau đó mặt không chút thay đổi bỏ đi. Một lát sau trợ lý Nhị Hào cầm bảng điều tra ở bên ngoài quay về nhìn thấy bảng hiệu của cô lại, phục một tiếng, sau đó mặt không chút thay đổi bỏ đi. Nếu không nói thế nào là vật hợp theo loài, Mạc Giao Giao nhớ tới vừa rồi lúc Tề Hiên nhìn thấy cô, cũng là nhếch khóe miệng một cái, sau đó mặt không chút thay đổi tiếp tục công việc, đoán chừng anh cũng muốn phục một cái, chỉ là nghĩ tới tấm bảng này do anh thiết kế, cho nên không có phục ra ngoài. Mạc Giao Giao cự tuyệt thừa nhận ở chung một chỗ với mấy tên khốn kiếp này là người lắm đóng phân, chỉ có thể nói là vật hợp theo loài. Nghe nói mỗi đứa trẻ thích phốc đều là cao thủ bắn đạn, ba người bọn họ cộng vào chính là súng bắn ba phát liên hoàn. Mạc Giao Giao cảm thấy bên cạnh có súng bắn ba phát như vậy, còn sợ gì zombie. Mà trên thực tế cũng có người mà ba người này không đối phó được. Mạc Giao Giao đoán Tề Hiên vốn là cho cô thời gian một tuần để suy nghĩ, hôm nay gọi cô tới đi làm, chỉ sợ là bởi vì hôm nay có người muốn tìm. Đến lúc xế chiều, Tề Hiên cùng trợ lý Nhị Hào nghe nói là đi gặp khách hàng, chỉ còn dư Mạc Giao Giao cùng trợ lý Nhất Hào ở trong phòng làm việc. Phòng làm việc của Tề Hiên là phòng sếp, phòng tổng giám đốc ở bên trong, hiện tại đang đóng cửa, chỗ ngồi của Mạc Giao Giao ở cạnh cửa, giống như chó giữ cửa. Điều này làm cho Mạc Giao Giao lần nữa hoài nghi dụng ý chân thật của tấm bảng trên cổ mình kia. Hai trợ lý khác có bàn làm việc riêng ở bên ngoài, có chuyện gì Tề Hiên sẽ trực tiếp gọi bọn họ. Lúc ấy trợ lý Nhất Hào đối diện đang phân tích hai báo cáo kém trị giá cùng kế hoạch khả thi, Mạc Giao Giao đang chơi bài con nhện. Hôm nay cô cũng chỉ phải đi photocopy hai văn kiện, pha một ly trà hai chén cà phê, còn bị người ghét bỏ kỹ thuật không tốt. Lại nói instant coffee cùng lá trà mười mấy đồng tiền có thể tạo ra cái mùi vị gì tốt, cô đang suy tư tiếp theo có muốn lợi dụng tài nguyên internet của công ty chơi mấy trò chơi tương đối thú vị hay không thì một bóng người mạnh mẽ đẩy cửa vào. Trên thực tế cái bóng dáng này đã không thể bị gọi là mạnh mẽ rồi, có thể nói là vạm vỡ. Long hành hổ bộ từng bước sinh uy, không đi một bước cũng khiến cho sàn nhà gạch rung động. Mạc Giao Giao nhìn khuôn mặt quen thuộc, biết công việc mình tới. Bất kể nói thế nào, đi làm cho người khác, còn nhận tiền lương cao, nhất định phải có tinh thần chuyên nghiệp, vì vậy cô đứng dậy, vô cùng có lễ phép đối với Lý Tiêu cười một tiếng, bác gái này, xin hỏi bác có hẹn trước không, đang định đẩy cửa phòng tổng giám đốc, Lý Tiêu đột nhiên ngừng bước chân, hết sức không thể tưởng tượng nổi nhìn tới Mạc Giao Giao phía trước, đôi mắt nheo lại toàn mí mắt, phát ra thanh âm cực kỳ bén nhọn, cô nói cái gì, Mạc Giao Giao vô cùng lễ độ tái diễn một lần, bác gái này, xin hỏi bác có hẹn trước không. Lý Tiêu lần nữa thét chói tai, cô gọi tôi là cái gì? Mạc Giao Giao nhàn nhạt quét qua khuôn mặt được bảo dưỡng tới một nếp nhăn cũng không có của Lý Tiêu kia, tiếp tục lễ phép trả lời, bác gái, đại mụ, nếu không, bác, đại nương. Ngại quá, trừ hai cách xưng hô này tôi thật sự không biết phải gọi một bác giá hơn 50 tuổi là gì, chẳng lẽ bác hy vọng tôi gọi bác là bà sao? Lý Tiêu chỉ vào lỗ mũi Mạc Giao Giao nói, cô. Cô là ở đâu ra? Rất dễ nhận thấy bà ta đã không nhớ lúc trước mình bị cô gái này khiến cho phải vào bệnh viện. Mạc Giao Giao vô tội nháy mắt, tôi là nhân viên chính thức của công ty, chỉ là mới vừa nhậm chức, không biết bác là, cô đột nhiên lộ ra vẻ mặt bừng tỉnh hiểu ra, ai da, ngại quá, hóa ra là bác sao, tôi vẫn muốn tới hẹn gặp bác, thật là quá thất lễ, sắc mặt Lý Tiêu thoáng hòa hoãn một cái, biết là tốt rồi. Lần sau nhớ trợn to mắt chó của cô lên. Mạc Giao Giao không để ý tới câu trả lời của bà ta, nói tiếp, coi như bác là công nhân vệ sinh phụ trách quét dọn phòng tổng giám đốc, trước khi đi vào cũng phải nói với thư ký là tôi một chút chứ. Lần này tôi không nói với phòng HR, phòng nhân sự, nếu không bác có thể đã bị sa thải rồi, bác xem, bác lớn tuổi như vậy tìm một công việc cũng không dễ dàng, ngộ nhỡ mất đi chén cơm cũng là tội lỗi lớn của tôi rồi, cô bị sa thải rồi, thật xin lỗi, tôi là do tổng giám đốc trực tiếp tuyển dụng. Bác không có quyền sa thải, Mạc Giao Giao ngang đầu, cô chờ ngày mai nhận tin đuổi việc đi, Lý Tiêu nói xong cũng hùng hùng hổ hổ đi, cũng quên bà ta tới chỗ này thật ra là vì xem một chút động thái gần đây của Tề Hiên. Mạc Giao Giao đoán bà ta đi tìm Tề Hiên yêu cầu sa thải mình, cũng đoán là Tề Hiên đã nghĩ kỹ đối sách rồi, tiền bồi thường trong hợp đồng đó nói không chừng chỉ là để cho Lý Tiêu nhìn. Cô âm thầm gật đầu, hôm nay mình biểu hiện coi như không tệ chứ, len lén liếc mắt một cái nhìn trợ lý Nhất Hào, thấy anh ta nhìn mình, trong mắt tràn đầy kính nể, đoán chừng là biểu hiện không tệ, hết, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.